Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 729. Chương 729. Tà thần cùng chân thần. Chân thần, tà thần, Tần Phong, Vũ Hoàng lập tức đề lên 100% chú ý lực. Đồng thời nhìn chằm chằm Đoan Mộc Tĩnh, hai người đều chỉ là tới từ Cửu Châu tiểu thế giới tu sĩ. Tuy nói ở vũ trụ trải qua không ít, Vũ Hoàng lại càng là trải qua vạn tuế. Nhưng, lai lịch dù sao bày ở chỗ ấy, một ít cao tầng đồ vật, bọn họ căn bản vô pháp tiếp xúc. Đạo thiên cảnh tầng thứ, chân thần, tà thần vị trí, bọn họ cũng chưa từng biết rõ. Nhắc tới tà thần đét, Đoan Mộc Tĩnh trong lòng trầm trọng, ở xa so với trước kia. Vũ trụ bổn nguyên rõ ràng, đại đạo rõ ràng, tư nguyệt phong phú, tu sĩ số lượng không nhiều. Vì lẽ đó, vào lúc đó tu sĩ mỗi cái cường đại, tu luyện đến đạo chi cảnh cũng không tính là gì. Cho dù là đạo thiên cảnh tu sĩ, cũng là được xưng 30 triệu. 30 triệu, Tần Phong, Vũ Hoàng sắc mặt hai người biến đổi. 30 triệu. Đây chính là đạo thiên cảnh tu sĩ, cũng không phải là đạo chi cảnh tu sĩ. Bây giờ, hạo hãn vũ trụ, bất hủ thánh địa gần như trăm cái. Đây cũng chính là nói, có trên trăm cái đạo thiên cảnh tu sĩ, như là ngũ hành tông, hãn hải chi địa cao như vậy chờ thánh địa. Toàn thắng thời kỳ có đàn tên đạo thiên cảnh tu sĩ, mà lục đại chí cao thánh địa có hơn 10 cái đạo thiên cảnh tu sĩ, nếu là lại tăng thêm một ít ẩn nấp không đối ngoại công khai, bế tử quan tán tu, toàn bộ vũ trụ đạo thiên cảnh tu sĩ sẽ không vượt qua vạn nhân. Nhưng năm đó đạo thiên cảnh tu sĩ nhưng đạt đến 30 triệu người. 3.000 lần chênh lệch, thực sự quá kinh thế hãi tục. Đoan Mộc Tĩnh rất có thể hiểu được Tần Phong, Vũ Hoàng hai người chấn động. Dù sao lúc trước hắn biết rõ chuyện này thời điểm cũng là như thế. Sau khi nhấp một hớp trà, Đoan Mộc Tĩnh tiếp tục nói, tuy nói nắm giữ 30 triệu đạo thiên cảnh tu sĩ, nhưng chính thức bước lên đỉnh phong cũng chỉ có một nhóm người thôi. Cái này một nhóm người chính là được gọi là thần, ngụy thần cùng chân thần. Nhưng vô luận là ngụy thần hay là chân thần, cũng muốn trở thành vũ trụ người trưởng khống, trưởng khống một cái vũ trụ, mà tại trong đó xuất hiện một đám đặc thù chân thần. Đặc thù chân thần, Tần Phong, Vũ Hoàng hai người cũng mang theo vài phần hiếu kỳ. Chân thần chính là thất tinh đạo thiên cảnh tu sĩ, đem lĩnh vực lĩnh ngộ được một cái cấp độ cực cao tồn tại. Thực lực bọn hắn đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tầng thứ, trong một ý nghĩ chính là có thể phá hủy một viên ngôi sao. Đại đạo vạn thiên, từng cái có thể đem đại đạo lĩnh ngộ đến bản nguyên giai đoạn, đem lĩnh vực đề bạt đến level 80 tầng thứ, cũng có thể xưng là chân thần. Đoan Mộc Tĩnh nói, đây là một đám lĩnh ngộ khủng bố đại đạo chi lực chân thần. Bọn họ từng cái đều là thất tinh đạo thiên cảnh tu sĩ, mà cũng muốn trở thành người trưởng khống. Bọn họ trốn vào vũ trụ bổn nguyên một mặt khác, thu được quỷ dị cực kỳ lực lượng, bước lên mặt khác một con đường. Từ đây, bọn họ chính là khắp nơi sát lục, thôn phệ những tu sĩ khác huyết nhục tinh hoa. Tần Phong nhíu mày, đây là tà tu, Vũ Hoàng nói, đón đến lại hỏi nói, vũ trụ bổn nguyên một mặt khác, đó là cái gì? Đoan Mộc Tĩnh nói, có hay không tương sinh, khó và dễ, vì tương hỗ đối lập mà hình thành, dài và ngắn, vì tương hỗ đối lập mà so sánh, cao và thấp, vì tương hỗ đối lập mà dựa vào, âm và thanh, vì tương hỗ đối lập mà hài hòa, trước và sau, vì tương hỗ đối lập mà thuận theo. Hạo hãn vũ trụ, vạn sự vạn vật trong lúc đó đều có lẫn nhau đối lập một mặt. Cho dù là vũ trụ bản thân, cũng là như thế. Vũ trụ bổn nguyên, chính là nằm ở vũ trụ chỗ cốt lõi, đại diện cho một cái vũ trụ nguyên thủy nhất, thuần túy nhất lực lượng, mà loại này lực lượng đối lập phía dưới, có một luồng cực kỳ tà ác, cực kỳ khủng bố lực lượng, tên là hư, Tần Phong, Vũ Hoàng lần thứ hai nhìn chằm chằm Đoan Mộc Tĩnh. Đoan Mộc Tĩnh nhắc tới nội dung, đã vượt qua hắn lý giải. Đoan Mộc Tĩnh hai tay nhấc lên, tay trái xuất hiện một cái màu trắng chùm sáng, tay phải xuất hiện một cái hắc sắc chùm sáng. Giải thích, chúng ta chỗ vũ trụ đại diện cho thật, cũng chính là như màu trắng chùm sáng như vậy, vũ trụ bổn nguyên bên dưới thì là đại biểu hư. Cũng chính là hắc sắc chùm sáng, nếu là hư lực lượng cùng chân lực lượng dung hợp lẫn nhau. Cũng chính là hắc sắc chùm sáng cùng màu trắng chùm sáng dung hợp lẫn nhau. Đoan Mộc Tĩnh người, điều khiển hắc sắc chùm sáng cùng màu trắng chùm sáng, dần dần dung hợp ở cùng một nơi. Tiếp xúc, vẫn chưa tưởng tượng nổ tung, cũng không như trong tưởng tượng giao chiến. Hai đạo chùm sáng tiếp xúc địa phương, dần dần tiêu tan, hóa thành hư vô, hóa thành khoảng không. Tần Phong, Vũ Hoàng sắc mặt hai người cũng biến. Đoan Mộc Tĩnh trầm giọng nói, một khi hư lực lượng càng ngày càng cường đại, vũ trụ bổn nguyên bên dưới lực lượng chính là sẽ thẩm thấu đi tới. Do đó cùng vũ trụ bổn nguyên dung hòa lẫn nhau, cuối cùng toàn bộ vũ trụ biến mất, nhưng này chút thu được hư lực lượng chân thần cũng không cho. Là như vậy, hắn cho rằng hư lực lượng là nhất định phải, là trở thành vũ trụ người trưởng khống nhất định phải lực lượng. Vì lẽ đó, bọn họ thu lấy lực lượng, thôn phệ tu sĩ lực lượng, được hư lực lượng đám chân thần bọn họ. Ở vũ trụ bên trong hất lên sát lục, khắp nơi tàn sát tu sĩ, thu được lực lượng, cũng càng điên cuồng lên. Bọn họ tổng cộng có 5 người, được gọi là tà thần. Các người bản thân nhìn thấy chính là một trong số đó tà thần đét. Vốn là nắm giữ tử vong bản nguyên chân thần. Tử vong bản nguyên cũng là một loại cực kỳ kinh khủng mà cường đại đại đạo lực lượng. Tà thần làm hại, hoạn loạn vũ trụ, còn lại chân thần vô pháp khoan dung tình huống như vậy. Lấy 6 tên chân thần dẫn đầu, dẫn dắt toàn bộ vũ trụ đạo thiên cảnh tu sĩ tiến hành phản kích. Đem tà thần đều cho trấn áp, vậy nhất chiến 6 tên chân thần chết 5 cái, chỉ có 1 cái trọng thương sống sót. Đại lượng đạo thiên cảnh tu sĩ tử vong, đặc biệt là ngũ tinh đạo thiên cảnh cùng lục tinh đạo thiên cảnh, đối với toàn bộ vũ trụ mà nói là một hồi đại tai nạn. Vì lẽ đó, đem vào lúc đó xưng là thần diệt cuộc chiến. Cho tới bây giờ, chân thần số lượng cực kỳ hiếm có, chỉ có bây giờ thiên thần cung cung chủ là một người chân thần, còn lại chỉ cao bất hủ thánh địa đệ nhất nhân cũng chỉ là ngụy thần thôi. Thiên thần cung cung chủ, chân thần, Tần Phong, Vũ Hoàng hai người đều nghĩ tới lục đại chí cao bất hủ thánh địa. Không nghĩ tới thiên thần cung cung chủ càng cường đại như thế. Vì là thất tinh đạo thiên cảnh tu sĩ, thuộc về một tên chân thần. Bất quá, Đoan Mộc Tĩnh nhớ lại nói, ta từng ở Đoan Mộc gia tộc ghi chép bên trong từng thấy một cái khác thế lực. Tên là thần tộc thế lực. Thần tộc, Vũ Hoàng hỏi nói, đó là cái gì? Đoan Mộc Tĩnh nói, năm đó 6 tên chân thần, 5 tên vẫn lạc, 1 người trọng thương biến mất. Bọn họ đời sau chính là tự xưng là thần tộc, ẩn nấp ở trong vũ trụ, cực nhỏ xuất hiện, nhưng một khi xuất hiện, tất nhiên là đứng đầu cường giả, ít nhất là ngũ tinh đạo thiên cảnh tồn tại. Thần tộc, Tần Phong thì thầm một tiếng. Đoan Mộc Tĩnh lo lắng nói, bây giờ tà thần đét thức tỉnh, còn lại vài tên tà thần không biết là có hay không cũng sẽ thức tỉnh. Nếu là toàn bộ thức tỉnh, lại sẽ là vũ trụ một hồi tai nạn, lấy lục đại chí cao bất hủ thánh địa thực lực, không hẳn có thể đánh bại tà thần. Nếu là thần tộc có thể xuất hiện, hay là có thể hóa giải vụ tai nạn này, Tần Phong, Vũ Hoàng hai người cũng không nói chuyện. Dù sao, chân thần, tà thần, cách bọn họ quá mức xa xôi. Đoàn Mộc Tĩnh nghiêng đầu nhìn về phía Tần Phong, nói, Tần Phong, người nhắc tới đâu xuất thiên xác thực có thể tìm được Thái Thượng Phủ chỗ. Tiên nhân trường, sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.